Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chọc Giang Manh Manh. Giang Manh Manh ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dáng bị lật tẩy rất là rõ rệt, làm cho Thái Quý Danh bật cười ha ha, lại càng xác định là mình nói đúng. Không có gì, ngượng ngùng làm chi chứ, hiện tại lời đồn ở văn phòng đã không còn giá trị nha. Thái Quý Danh cười tươi nói. Lời đồn đãi gì chứ? Giang Manh Manh vẻ mặt rất là nghi hoặc. Là nói cô lộng mật máu lạnh, người đẹp lạnh lùng kinh thường đàn ông nha. Còn từng nói qua, cô chính là tình nhân của chủ tịch đó. Thái Quý Danh kể một cách chi tiết. Giang Manh Manh kinh ngạc trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô đừng có mà để ý, văn hóa phòng hành chính là như vậy. Trước kia cô là thư ký của chủ tịch, cùng các đồng nghiệp khác tiếp xúc không nhiều lắm. Mọi người không có cơ hội biết đến cô, cho nên sẽ nói này nói nọ. Giang Manh Manh gật gật đầu, vẫn còn không biết cần phải trả lời cái gì. Cô cũng không để ý đến những lời đồn đại này. Nhưng mà thật ra có một chút kinh ngạc, hóa ra bản thân mình trong lòng đồng nghiệp là một người như vậy. Nhưng mà hiện tại có tin đồn mới. Tin đồn gì chứ? Tất cả mọi người nói, cô nhất định là đắc tội với quản lý, cho nên mới bị điều sang ngành khác nha. Thái Quý Danh bộ dáng tò mò, hy vọng Giang Manh Manh sẽ cung cấp một chút tin tức. Nghe thấy ý kiến này, Giang Manh Manh dĩ nhiên có một chút nhớ nhung cười. Nàng biết thời biết thế nói. Nói không chừng, tôi cũng không hiểu được nha. Vậy thì cô cùng với quản lý ở chung như thế nào? Nghe nói ông chủ tính tình không tốt, có phải thật sự là như vậy không? Thái Quý Danh truy hỏi đến cùng. Giang Manh Manh đang muốn trả lời, lại phát hiện có hai nữ đồng nghiệp đang nhìn về phía cô, cũng là vẻ mặt tò mò, làm cho cô rất muốn cười. Tính tình quản lý rất là lạ. Vậy thì cô có biết quản lý thích cái gì hay không? Lại Nhã Phân ở bên nghe trộm, thật lâu không nhịn được mà mở miệng hỏi. Thích cái gì chứ? Giang Manh Manh nhìn về phía cô ấy. Đúng nha, hắn thích ăn cái gì, thích dạng phụ nữ gì? Lại Phân lại hỏi tiếp. Để làm chi hả? Cô đây là muốn theo đuổi quản lý sao? Hoàng Tĩnh Nghi, một đồng sự khác cười hỏi. Nghĩ là muốn chút mà thôi. Có tiền, lại vừa có nhiều tiền. Không tin các cô sẽ không động tâm nha. Lại Nhã Phân cười miệng nói. Đúng vậy đó. Nếu không phải tôi đã lấy chồng, thì tôi nhất định sẽ theo đuổi quản lý đó. Thái Quý Danh cũng cười mà nói tiếp. Nghe Thái Quý Danh nói như vậy, Giang Manh Manh nhịn không được mà cười ra tiếng. Nói thật với cô nha, ai lại không muốn làm chủ tịch phu nhân chứ? Thái Quý Danh vừa nói vừa cười. Vậy thì nói mau đi, cô có biết quản lý thích dạng phụ nữ gì không? Nghe nói bạn gái trước kia của hắn, dáng người đều cao gầy, không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng khỏe. Cô đi theo quản lý mấy tháng này, có hay không thấy những người đẹp hẹn hò chứ? Thái Nhã Phân truy hỏi đến cùng. Tôi không biết đâu. Thư ký không quản những việc này. Giang Manh Manh nói, về điểm này là cô nói thật. Ai, thất vọng rồi nha. Lại Nhã Phân cất tiếng thở dài. Thất vọng làm gì chứ? Cô xác định cũng nên dũng cảm theo đuổi thôi. Hoàng Tĩnh Nghi cất lời giễu cợt. Nhưng mà quản lý làm sao có thể nhìn đến những người như là chúng ta đây? Lại Nhã Phân lại thở dài. Tôi nghe nói người đẹp đối với anh ta yêu thương nhớ nhung không ít nha. Anh ta gặp gỡ nhiều người đẹp cũng không lâu dài. Cho nên có người nói anh ta là lừa gạt đó. Hoàng Tĩnh Nghi cung cấp thêm thông tin. Hình như cái này tôi có nghe qua. Nghe nói, chủ tịch hy vọng hắn cùng với Thiên Kim tập đoàn Lợi Phong kết giao đó. Lại Nhã Vân lại gật đầu mà bổ sung vào. Giang Manh Manh nhịn không được mà vành tai lắng nghe. Dù sao trong giới buôn bán chính là như vậy. Quan hệ thông gia đến, quan hệ thông gia đi. Tôi xem qua ở tạp chí, Thiên Kim tập đoàn Phong Lợi chính là Tạ Chi Nghiên, thật sự là rất đẹp nha. Thái Quý Danh nhún vai nói tin bắt quái. Giang Manh Manh không tự giác than nhẹ một tiếng, nói không rõ trong lòng rốt cuộc là có cảm giác gì, giống như là có một chút ê ẩm. Cô mượn cớ đi vào uống trà mà rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này cô bắt đầu suy nghĩ, đáp ứng cùng Nhiếp Thiên Kiệt kết giao rốt cuộc là tốt hay xấu. Rõ ràng gia cảnh hai người công môn đang hộ đối, vậy mà cô vẫn còn đáp ứng. Không, không hối hận. Giang Manh Manh nỉ non một tiếng. Như thế nào hiện tại lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy, lòng người quả nhiên là không biết đủ mà. Nói thực, Nhiếp Thiên Kiệt tuy rằng hơi bá đạo một chút, nhưng đối với cô rất là tận tình cũng rất tốt với cô. Cô thật sự là không có gì để bất mãn cả. Lúc trước có thể đáp ứng hắn kết giao, cũng không phải muốn hy vọng tâm của hắn. Bọn họ hai người có thể đi đến, lúc nào cũng là không biết. Hà tất gì phải lo sợ không đâu chứ. Vậy thì tất cả cứ tùy duyên đi. Nói là không có, thế nhưng thực tế khi mới phát hiện văn kiện này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Lúc vào ban đêm, Hai người lần thứ hai nhếch lên khóe miệng. Không khí ngay từ đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net